Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2055, dẫn đường cho chúng ta. Mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng mười mấy người, giờ phút này tất cả đều nằm ở trên mặt đất, liền còn có một người mặc miêu trang cổ xưa bộ dáng trang điểm người. Đã sớm doạc mặt không còn chút máu. Quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không ngừng tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Người này có lẽ đang nghĩ, đây rốt cuộc là chọc người nào, một lời không hợp liền giết người, cả cái gì hoàn thủ cơ hội đều không có. Người tất cả đều ngã trên mặt đất, Bạch Triển một chút đem kia hán tử gầy gò cho đốt thành tro sau. Sau đó lại sử dụng kiếm chỉ hướng kia cổ sư, trầm giọng hỏi. Người này xử trí như thế nào? Giết đi, giữ lại cũng là lãng phí lương thực. Vừa rồi chính là hắn vụng trộm cho chúng ta hạ cổ, uổng phí hỏng chúng ta dừng lại cơm tối. Chu Nhất Dương tức giận nói. Bạch Triển bên này vừa muốn ra tay, lão đầu nhi kia lập tức lần nữa lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chư vị đại gia, tha mạng a, ta cũng là bị buộc. Ta chính là đi theo những người này trợ thủ. Bọn họ muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Vừa rồi cũng không phải là tiểu lão nhân ta muốn hại ngươi nhóm. Bạch Triển nơi nào sẽ nghe hắn. Lắm điều, trực tiếp một kiếm liền hướng phía người kia ngược đâm tới. Lý Bán Tiên đột nhiên ngăn ở Bạch Triển phía trước, bắt lại cánh tay của hắn. Nói đợi chút, làm sao vậy? Bạch Triển sửng sốt một chút. Buông xuống trong tay kiếm, người này có lẽ còn hữu dụng, ta hỏi hắn vài câu, lại ra tay cũng không muộn. Lý Bán Tiên nói, đã Lý Bán Tiên nói như vậy, vậy khẳng định có dụng ý của hắn. Bạch Triển lui về phía sau một bước, Lý Bán Tiên thì nhìn về phía kia cổ sư lão đầu nhi nói, ngươi cùng những người này theo là nơi nào tới? Ta, chúng ta theo Lào đi một nhóm hàng. Đi tới Điền Nam, bọn họ là đi hàng, ta chỉ là phụ trách cho bọn họ dẫn đường, bởi vì trên con đường này, có rất nhiều đường đi bọn họ cũng không quá quen thuộc. Hơn nữa còn phải đi qua rất nhiều miêu trại, những cái kia trong trại người đều là sinh miêu, không thông tiếng Hán, mà tại hạ lại hiểu được một ít cổ miêu ngữ, có thể cùng dọc theo đường thượng những cái kia sinh miêu câu thông. Như vậy có thể phòng ngừa một ít phiền toái không cần thiết. Chỉ cần đem bọn hắn an toàn đưa đến Điền Nam, bọn họ liền sẽ cho ta so sánh không ít thù lao. Ta chính là một cái dẫn đường nhân vật, phụ trách cho bọn họ dẫn đường. Các người cứ như vậy giết ta, ta có oan hay không a? Lão đầu nhi kia một mặt ủy khuất nói. Người mẹ nó còn oan. Cái thứ nhất động sát niệm người chính là ngươi, vụng trộm cho chúng ta hạ cổ, nếu là đổi lại người khác, sớm đã bị ngươi cho độc chết. Hòa thượng phá giới tức giận nói, ta cũng là chịu bọn họ sai xử, trên tay bọn họ đều có súng, ta cũng không dám không vâng lời bọn họ ý tứ. Lão đầu nhi kia ngụy biện nói như vậy, lai lịch của ngươi cũng không đơn giản a. Ngươi là địa phương nào người? Lý Bán Tiên lại hỏi. Lão đầu nhi kia nói. Ta cũng là này sao rừng trong một cái miêu trại người. Bất quá là tiếp cận Lào biên cảnh một cái miêu trại. Không tính là sinh miêu. Nhưng là hiểu được một ít cổ miêu ngữ. Tại đường dây này trên. Tới lui đi hàng không ít người. Bọn họ phần lớn không dám đi đại lộ. Bởi vì lo lắng tập độc cảnh vây quét, cho nên đặc biệt chọn một chút vắng vẻ con đường mà đi. Ta xem là một chuyến này đến tiền nhanh, liền đặc biệt ở đây ngươi cho những cái kia đi hàng người dẫn đường. Làm cái này nghề khá hơn chút năm tháng, đám người hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng không khỏi liền có so đo. Chúng ta vừa vặn liền thiếu một cái dẫn đường, lần này liền có người cho đưa tới cửa. May mắn vừa rồi lão Lý ngăn trở Bạch Triển, bằng không người này đã thành một đống tro cốt. Lão Lý tự nhiên biết chúng ta là tâm tư gì, lập tức đối lão đầu nhi kia nói, các hạ xưng hô như thế nào? Chư vị gia gọi ta lão Mã là được rồi. Đi đường dây này người đều gọi ta như vậy. Lão đầu nhi kia khách khí nói, lão Mã, đối với vừa rồi ngươi muốn độc chết chúng ta, sự tình chúng ta hoàn toàn có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện, chúng ta mới có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lão Lý nghiêm mặt nói, ra, mời nói, chỉ cần có thể làm ta mạng sống, muốn ta làm gì đều thành. Lão Mã nhãn tình sáng lên, kích động nói, rất đơn giản, chúng ta cũng cần ngươi dẫn đường cho chúng ta, chỉ cần đem chúng ta dây an toàn đến cái chỗ kia. Chúng ta không riêng không giết ngươi, sẽ còn cho ngươi một số tiền lớn, ngươi thấy thế nào? Lý Bán Tiên cười nói, cái này, này dễ nói à, chỉ là không biết mấy vị ra đây là đi đâu. Lão Mã hiếu kỳ nói, Huyết Vu Trại. Lý Bán Tiên thản nhiên nói, vừa nghe đến ba chữ này, lão Mã lập tức mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, hít vào một ngụm khí lạnh nói, mấy vị gia, các ngươi không có nói đùa với ta chứ? Các ngươi đi Huyết Vu Trại làm gì? Chỗ kia là cấm địa, đi vào liền khỏi phải nghĩ đến sống ra tới. Ta chính là có 8 cái lá gan, cũng không dám mang các ngươi đi cái kia địa phương. Không mang theo liền không mang theo đi, chính chúng ta đi qua chính là, xem ra giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì. Bạch Triển xoát khởi tay áo, nhấc lên hỏa tinh xích long kiếm liền hướng phía lão Mã đi tới. Lão Mã vừa nhìn bộ dáng như vậy, vội vàng khoát tay nói, đừng đừng đừng, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, đừng vừa lên đến liền chém chém giết giết, lại thương lượng một chút có được hay không? Có cái gì tốt thương lượng? Chỉ hỏi ngươi một câu, rốt cuộc mang không mang theo chúng ta đi qua? Hòa thượng phá giới nói, lão Mã con ngươi đảo một vòng, sau đó hỏi, xin hỏi chư vị là Huyết Vu Trại bằng hữu hay là nhận biết kia Huyết Vu trong trại người? Huyết Vu Trại người chúng ta ngược lại là nhận biết, liền kia Thanh Long trưởng lão. Bạch Triển nói, nguyên lai mấy vị là Thanh Long trưởng lão bằng hữu, thế thì dễ nói chuyện rồi, chư vị làm sao không nói sớm? Lão Mã cười nói, bất quá chúng ta không phải kia Thanh Long trưởng lão bằng hữu, mà là cừu nhân của hắn. Bạch Triển đến rồi một cái thở mạnh, tiếp tục nói bổ sung, vừa mới hiện lên mỉm cười lão Mã, tươi cười rất nhanh liền đọng lại, vẻ mặt đau khổ nói, không dối gạt chư vị ra, đừng nói kia Huyết Vu Trại, chính là đi Huyết Vu Trại tại trên con đường kia, liền có rất nhiều cái sinh miêu trại tử, những cái kia trong trại người căn bản không cùng ngoại giới tiếp xúc. Chỉ cần có người sống tới gần bọn họ trại, liền sẽ đối người hạ cổ, căn bản không có bất luận cái gì thể diện nhưng lưu. Cho dù là ta biết Huyết Vu Trại tại cái gì phương vị, chúng ta cũng không có khả năng sống đi đến nơi đó. Liền ta hiểu được những này cổ thuật, cùng những học sinh cũ kia mầm so sánh, hoàn toàn chính là trò trẻ con. Chúng ta đi theo chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đây cũng không phải là ngươi có thể quan tâm sự tình, ngươi chỉ cần phụ trách dẫn đường, đem chúng ta đưa đến địa phương, chúng ta liền sẽ để ngươi rời đi. Ta nói, thế nhưng là, ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đến Huyết Vu Trại gần đây. Ta cũng không dám đi vào, không biết như vậy có thể sao? Lão Mã một mặt khó khăn nói, chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhao nhao gật đầu, sau đó, Chu Nhất Dương vỗ ngực, kia thiên niên cổ bay ra ngoài, một chút liền chui vào kia lão Mã ngực, ngay sau đó lại từ hắn phía sau lưng tung bay ra ngoài. Lão Mã kinh hãi, sắc mặt đỏ lên, run giọng nói, ngươi, các ngươi đối ta làm cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục